Kinh Hồng Vũ, chương 58, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Vô Cứu, người tiếp theo là đi nơi nào? Dung Đới Giai cùng Tiểu Bạch song phương bước đi, cũng muốn hỏi một chút kế tiếp phương án. Trở về, Tiểu Bạch cũng không quay đầu nhìn nàng. Trở về, là ở nơi nào trở về a? Dung Đới Giai hỏi thêm một lần. Người cần thiết trở lại Hoàng Cung. Tiểu Bạch hồi đáp. Vì sao còn phải trở về Hoàng Cung? Chúng ta không thể tiếp tục đi mấy nơi khác địa điểm sao? Dung Đới Giai nghe thấy bản thân nhanh như vậy thì phải trở về. Nàng không muốn thoát ly đối phương. Cũng không muốn náo hoạt chưa đủ thì phải trở về cái lồng lớn. Người thân phận quý phi. Tiểu Bạch vô thức đối nàng nhắc nhở một câu. Không muốn trở về. Phạm Vô Cứu. Chúng ta đi thêm nơi khác địa phương. Đi thêm nhiều nơi. Có được không? Dung Đới Giai hoảng loạn chạy đến trước mặt Tiểu Bạch. Hướng tới ra đề nghị. Tiểu Bạch nhìn nàng. Qua đi một lúc mới mở miệng nói. Không thể. Như vậy. Trước khi trở về. Cùng ta hồi phủ hảo. Dung Đới Giai nàng làm sao lại không biết đối phương tính khí cương trực. Nhất định sẽ không hồi tâm chuyển ý. Nàng trong lòng dâng đến buồn tao. Chỉ có thể thuận theo đối phương. Ta lâu như vậy cũng chưa từng về nhà. Mẫu thân nàng khẳng định sẽ nhớ ta. Ta muốn nhìn nàng một chút. Dung Đới Giai nhìn thấy đối phương ánh mắt khó hiểu phóng tới nàng. Mới giải thích một chút. Được, Tiểu Bạch gật đầu. Ta ra phủ ở phía đông. Cách kinh thành 2 ngày lộ tuyến. Cách nơi này phía bắc cũng không gần. Dung Đới Giai suy nghĩ. Hướng Tiểu Bạch nói qua một chút lộ tuyến các nơi. Chúng ta dùng ngựa. Tiểu Bạch bỏ lại câu nói. Trực tiếp đi tìm ngựa. Trước đó tiễn đi Diêm Hạ Vu. Nàng cùng Dung Đới Giai một lúc nghỉ đủ rồi liền tiếp tục đi. Tiểu Bạch cũng không rõ ràng bản thân sẽ là tiếp theo ở nơi nào đi đến. Chỉ là hiện tại bên cạnh còn có thêm này nữ nhân Dung Đới Giai. Nàng đại tiểu thư tính khí. Đi theo bản thân không rõ ràng phương hướng. Trên đường hứng chịu không ít khổ cực. Không tránh được có những lúc không phải thị trấn. Không tìm được phòng thì phải ở bên ngoài dã sơn qua đêm. Nàng một cái từ nhỏ đại tiểu thư. Lớn lên lại là một thân tôn quý đương triều quý phi thân phận hưởng thụ cung nhân hầu hạ. Lại làm sao có thể lúc nào cũng hài lòng. Khi nào cũng vui vẻ. Vừa vặn hiện tại lại không biết phải đi nơi nào. Này nữ nhân ở thời điểm nàng mất tích đến nay cũng qua đi 1 tháng. Không sai sót bản thân ở trên đường đôi lúc sẽ nhìn thấy quan sai cải trang thường dân khắp nơi dò la. Hẳn là Tô Phá Ca phái người tìm kiếm khắp nơi đi. Bọn họ thì giống như đã tra được các nàng tung tích. Quan binh một lúc một nhiều hơn. Nàng như vậy một cái nữ nhân ngọc thủ 10 ngón chưa chạm qua xuân thủy. Lại như thế nào có thể để nàng đi theo bản thân chịu ủy khuất khổ sở đâu. Bản thân thì sớm đưa nàng trở về mới tốt. Tiểu Bạch tìm đến 2 con ngựa. Để Dung Đới Giai cưỡi 1 con. Bản thân cưỡi 1 con. Thế nhưng kia nữ nhân Dung Đới Giai cư nhiên lại không biết cưỡi ngựa. Dung Đới Giai nhìn thấy ở trước mặt là một cái to lớn tuấn mã. Nàng liền sợ hãi. Nàng ở thời điểm lúc nhỏ được phụ thân dẫn ra ngoài cưỡi ngựa. Không ngờ khi nàng chỉ vừa leo lên. Cái đó con ngựa giống như phát điên điên cuồng chạy loạn. Đem nàng hất xuống đất. Nàng sau đó thắt lưng chấn thương. Nằm trên giường điều trị mấy tháng trời. Hiện tại lớn rồi vẫn còn lưu lại di chứng. Cho nên nàng nhìn thấy ngựa liền sợ. Tiểu Bạch hết cách. Đành kéo đến con ngựa của bản thân. Đỡ nàng ngồi lên. Bản thân cũng trèo lên ngồi ở phía sau của nàng. Tính toán một chút. Nơi này cách Dung Đới Giai môn hộ địa phương nhanh nhất 3 ngày. Bản thân nếu như dùng khinh công liền không quá 1 ngày thì có thể đến nơi. Thế nhưng nàng không phải chỉ có một mình một người. Bên cạnh còn có nữ nhân Dung Đới Giai. Chỉ có thể dùng ngựa A. Tiểu Bạch cùng Dung Đới Giai cưỡi chung 1 con ngựa theo lộ tuyến xuất phát. Bởi vì nghi ngại đường lớn thời gian đi quá dài. Tiểu Bạch liền chọn 1 cái đường nhỏ mà đi. Đường nhỏ xuyên qua rừng. Cũng không cần lo lắng sẽ không tìm được thức ăn. Không cần tiêu phí ngân lượng. Đường núi đều là một dạng không bằng phẳng. Trên đường sốc này, Dung Đới Giai chưa từng nếm khổ cực. Bình thường ra ngoài đều là ngồi xe ngựa kéo. Hiện tại gặp phải loại này tình cảnh liền không chịu nổi, đã mấy lần nôn mửa. Ngày đầu tiên đi hơn phân nửa lộ tuyến. Trời tối, Tiểu Bạch cùng Dung Đới Giai ở trong rừng tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dung Đới Giai một ngày hao tổn thể lực. Sau khi ăn no liền ở bên đống lửa phủ thêm một tầng y phục kê đầu đi ngủ. Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Dung Đới Giai cho dù đã phủ một tầng dày y phục vẫn là con người nắm chặt vài. Diện mạo gặp phải hàn khí đều bị hung đến đỏ ửng. Tiểu Bạch nhìn một chút. Bản thân ngoại y vẫn là dày dạn. Liền sau đó Tiểu Bạch đem ngoại y cởi xuống. Phủ lên Dung Đới Giai thân thể. Bản thân cách một khoảng lưng tựa vào gốc cây. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Buổi sáng, Tiểu Bạch đầu tiên thức dậy. Trước tiên thu hồi ngoại y hoàn tất mặc vào. Mới đánh thức Dung Đới Giai. Dung Đới Giai thức dậy đói bụng. Đối phương hướng nàng đưa tới một khối điểm tâm. Còn nói buổi sáng ăn nhiều không tốt. Dung Đới Giai ăn xong điểm tâm. Liền mới cùng Tiểu Bạch tiếp tục lên đường. Các nàng đi thêm nửa ngày đường. Tiểu Bạch đột nhiên đổi hướng chạy vào một cái tiểu lộ. Đi thêm một lúc, liền thành lớn đã ở trước mặt. Tiểu Bạch theo Dung Đới Giai chỉ dẫn. Không trở ngại liền đã đi tới thừa tướng phủ trước cửa. Dung Đới Giai sau khi nhập cung không lâu được Tô Phá Ca nhất mực sủng ái. Nàng phụ thân tước vị cũng vì vậy được thăng chức thừa tướng. Gia môn vốn sung túc hiện tại lại càng hùng bá một phương. Tiểu thư trở về rồi. Không phải, phải là quý phi nương nương mới đúng. Thuộc hạ thỉnh an quý phi nương nương. Tiểu Đinh gác cửa nhìn thấy hắn tiểu thư trở về rồi. Liền tâm thái nhìn qua thật hứng khởi. Cửu tử, phụ thân cùng mẫu thân bọn họ ở trong phủ. Dung Đới Giai ở phía trên nhìn xuống nhân khẩu quỳ ở trước mặt của nàng. Hướng hắn hỏi, phải a nương nương, lão gia cùng phu nhân ở bên trong. Còn có mấy vị thiếu gia tiểu thư cũng đều có mặt. Cửu tử dập đầu, hắn nhận thức kỳ lạ. Tiểu thư hiện tại thân phận quý phi. Mỗi lần trở về đều là kiệu lớn 8 người khiêng. Phi thường phô trương. Thế nhưng hiện tại vì sao chỉ có một mình đâu? Bên cạnh cũng chỉ có một cái ngoại nhân lạ mặt a. Dung Đới Giai kéo Tiểu Bạch đi vào. Bước qua đại môn, quản gia nhìn thấy nàng liền lớn tiếng thông truyền. Thanh âm thật lớn, ở nơi nào cũng đều có thể nghe thấy. Dung gia hiện tại là thời điểm dung thiện. Dung lão gia, Dung phu nhân cùng hài tử ngồi chung một bàn ăn cơm. Bọn họ đột nhiên lại nghe thấy quản gia thanh âm hét lớn nói tiểu thư trở về rồi. Bọn họ không lâu nhìn thấy Dung Đới Giai cùng Tiểu Bạch bước vào. Liền lập tức hạ quỳ thỉnh an. Phụ thân, mẫu thân, Tiểu Bạch nghi hoặc, không biết có phải bản thân nhìn lầm. Như thế nào lại nhận thấy này nữ nhân Dung Đới Giai đối nàng gia môn không có hảo cảm đây. Quý phi nương nương về đến thật tốt. Vừa vặn chúng ta đang dùng cơm. Người cũng ngồi xuống đi. Dung Tư Lễ kéo đến cánh tay của Dung Đới Giai. Để nàng ngồi xuống. Phụ thân ngài khách sáo. Dung Đới Giai thoát ly tay của đối phương. Diện sắc nhìn qua không một tia vui vẻ. Trở về là tốt. Trở về là tốt. Tất cả ngồi xuống dùng cơm a. Dung Tư Lễ cười lớn. Cũng ngồi xuống chủ tọa địa vị. Tiểu Bạch ngồi bên cạnh Dung Đới Giai. Nàng như thế nào biểu hiện đều bị bản thân thu vào trong mắt. Dung Đới Giai cùng nàng mẫu thân nói chuyện. Đôi lúc sẽ bị nàng phụ thân thêm lời nói chen vào. Nàng nhìn qua giống như không vui. Nàng nhai thức ăn nhìn đến giống như nhai sáp nến. Không nhận thấy loại gì mùi vị. Dung Đới Giai đôi khi sẽ đảo mắt nhìn đến bản thân. Như vậy mới có thể thấy nàng mỉm cười. Ở bên kia giống như nàng huynh đệ tỉ muội cũng sẽ cùng nàng nói mấy câu. Mà loại này câu nói hầu như toàn bộ đều là mong muốn nàng trở về ở trước mặt hoàng đế giúp bọn họ nói tốt một chút. Dung Đới Giai đối bọn họ câu nói thì xem như gió lùa qua tai. Tai này đi vào tai kia đi ra. Tuyệt nhiên không muốn để tâm bọn họ. Tiểu Bạch nhìn thấy nàng gắp vào chén của mẫu thân thức ăn. Cũng sẽ ở trong chén của bản thân để vào thức ăn. Bản thân nàng trong chén lại là trống rỗng không có gì. Dung Nhi hiện tại hẳn là rất tốt. Hoàng thượng như vậy sủng ái con. Lại lâu như vậy mới trở về. gia phụ cùng mẫu thân rất nhớ con a. Dung Tư Lễ hướng Dung Đới Giai biểu hiện hòa ái. Nữ nhi công vụ bận rộn. Dung Đới Giai tùy tiện trả lời. Ta nghe nói hoàng thượng gần đây thường xuyên triệu Lý đại nhân vào cung. Cứ nhiên ta chờ đợi lại không có thông tuyến. Dung Nhi có biết hay không vì sao? Dung Tư Lễ giống như vô ý hỏi đến. Nữ nhi ở hậu cung. Hậu cung không thể can chính. Dung Đới Giai đạm mạc trả lời. Cũng không phải như vậy đi. Hoàng thượng như vậy sủng ái muội. Muội chỉ cần hướng hoàng thượng ra sức lấy lòng. Không phải người sẽ đem mọi chuyện đều nói cho muội biết sao? Dung Hòa ở bên kia cũng lên tiếng. Phải a Dung Nhi, con khi trở về đối hoàng thượng tốt một chút, câu dẫn một chút, thay ta dò hỏi qua hảo. Dung Tư Lễ đối Dung Đới Giai yêu cầu. Lần trước thẩm quý nhân ở hoàng thượng trước mặt cố ý dò hỏi trong triều tin tức. Cuối cùng chính là bị hoàng thượng biết được. Người không do dự lập tức hạ lệnh xử trảm. Hoàng hậu cùng hoàng thượng nói mấy câu. Người không hài lòng liền đem Phượng Hoa Cung xem như lãnh cung, về sau cũng không còn lui đến. Nữ nhi nếu như lộ liễu giúp người ở chỗ hoàng thượng dò la, không may sơ hở, còn không phải sẽ bị lưu đày sao? Dung Đới Giai giống như sinh khí. Con xem như giúp đỡ ta một chút có được không? Nghiêm Phong ở trên đại điện thường xuyên cùng ta đối đầu. Ta lần trước hướng hoàng thượng tiến cử ngươi ca ca nhậm chức thống lĩnh ngự vệ quân. Nghiêm đại nhân liền lên tiếng phản bác. Ta cùng hắn ở trên đại điện tranh đấu. Hoàng thượng tới cuối cùng chỉ nói một câu chuyện này sẽ xem xét lại liền bãi triều. Ta sau đó nhiều lần dâng tấu hoàng thượng đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua không nhắc đến. Mấy ngày trước ta nhận tin, thì ra Nghiêm Phong hắn dâng tấu, liền hắn tiểu nhi tử tới nhậm chức thống lĩnh. Dung Nhi còn nghĩ một chút, nếu như ngươi ca ca có thể đi vào triều đình, giúp đỡ ta không phải chúng ta Dung gia địa vị càng thêm vững chắc hay sao? Dung Tư Lễ đem lời trong lòng suy nghĩ nói ra ngoài. Phải nha tứ muội, muội xem thử này muội ca ca nhiều lần ứng thí cũng đều không đạt. Cùng lúc bị những cái khác công tử xem thường, muội ở trước mặt hoàng thượng thay muội ca ca nói tốt mấy câu. Hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Dung Đới Giai nhị tẩu tức cũng hướng nàng cầu mấy lời. Muội muội, ca ca lần này có thể công thành danh toại đều nhờ cậy ngươi. Dung Chính tiếp nối hắn thê tử sướng họa. Các người nói đủ rồi. Bản cung sai lầm nhất chính là sinh ra là người của Dung gia. Các người lòng tham không đáy. Các người nghĩ thử, bản cung từ nhỏ đến lớn các người có hay không đối bản cung thật tâm đối xử. Phụ thân ngươi chỉ vì ta không phải chính thất hạ sinh ngươi liền không màn ta. Nếu như không phải còn có đại nương, ta căn bản từ lâu thì chết rồi. Ngươi đối các ca ca tỷ đệ đều hết mực cưng chiều, cư nhiên lại xem ta như ngoại nhân không để vào mắt. Đế khi ta lớn lên diễm phước dung mạo xinh đẹp bị hoàng đế nhìn trúng. Các ngươi liền mới như vậy ra sức lấy lòng, ra sức chạy theo ta, cầu ta giúp đỡ các ngươi vinh quang tức vị. Các ngươi có biết vì cái gì khi đó ta nhất quyết không gả ra ngoài? Lại chỉ cần hoàng thượng nói một tiếng lập tức gật đầu hay không? Chính là vì trốn chạy oan hồn như các người. Các người lúc trước không đếm xỉa ta. Một nhà vui vẻ. Hiện tại ta phong vị cao liền nhờ cậy ta. Các người mơ tưởng. Mỗi lần đều là dùng cái bộ dáng giả tạo đến đối bản cung. Bản cung mới chướng mắt. Bản cung thì nói cho các người biết. Các người đừng mong bản cung sẽ thay các người ở trước mặt hoàng thượng nói điều gì tốt. Bản cung xem thường các người. Dung Đới Giai hỏa khí đại phát, đập bàn một cái liền đứng lên, mỉa mai châm chọc cười thành tiếng. Ngươi xem ngươi hiện tại thì giống cái gì? Dùng loại này thái độ hỗn xược đối ngươi phụ thân sao? Dung Tư Lễ tức giận đập bàn kêu thành tiếng. Không phải khi xưa cũng xem như ngươi được phụ thân thương yêu sao? Ngươi còn ở đây trách móc cái gì? Dung Hòa hắt một cái khinh thường. Ngươi thân là muội muội. Bổn phần chính là giúp đỡ ngươi ca ca. Người nào cho phép ngươi ở đây than oán? Dung Chính sinh khí chỉ đến Dung Đới Giai chỉ trích. Tưởng rằng ngươi một cái thân phận quý phi rất cao quý sao? Nếu như ngươi thật có bản lĩnh đã có thể trở thành hoàng hậu rồi đi. Mới không cần ở đây cái gì ra vẻ thị uy. Vị tẩu tức nhếch môi. Đích thị là một toán người ghê tởm. Dung Đới Giai không ngờ lắc đầu. Ngươi như vậy là ý gì? Dung Chính hung tợn trợn mắt. Ngươi còn nói là ta nữ nhi. Bản thân phụ thân nhờ cậy một chút cũng không được. Bao lâu nay nuôi dưỡng đều phí gạo. Ta mới không cần như ngươi nữ nhi. Dung Tư Lễ phun ra câu nói. Bản cung. Dung Đới Giai vốn dĩ lên tiếng. Lại nhận thức ngọc thủ đột nhiên bị ngoại nhân nắm lấy. Nàng quay đầu nhìn. Thì là nhân khẩu ở bên cạnh từ đầu đều im lặng. Các ngươi không cần nàng. Ta cần. Tiểu Bạch lãnh đạm nói một câu. Liền trực tiếp kéo Dung Đới Giai ly khai Dung Phủ. Tiểu Bạch đem Dung Đới Giai kéo đến cổng thành liền mới dừng lại. Dung Đới Giai gặp độ hít thở khí tức. Ngọc Thủ đưa lên vuốt ngực. Trở lại bình ổn. Hồi tưởng khi nãy một màn đối phương động thái. Trong lòng có chút ngọt ngào. Phạm Vô Cứu. Ngươi. Nói những lời đó. Có phải thật sự. Dung Đới Giai hiếu kỳ hướng đối tượng truy vấn. Ngươi nghĩ nhiều. Tiểu Bạch đi lấy ngựa. Cũng không nhìn nàng. Dung Đới Giai nghe được đối phương như vậy câu nói. Trong lòng có chút mất mát ý niệm. Lại nhìn thấy đối phương dắt đến ngựa. Ngươi đem tới ngựa làm cái gì? Dung Đới Giai nghi hoặc. Tiểu Bạch giúp đỡ Dung Đới Giai lên ngựa. Sau đó cũng ngồi lên. Ở phía sau thủ hộ nàng. Ngươi khi nãy chưa ăn cái gì? Nghe nói Đông Thành tiểu khu có đêm hội. Dẫn ngươi đi ăn đồ ngon. Tiểu Bạch thúc vào tuấn mã trên thân mảng sườn. Phi ngựa rời khỏi thành lớn. Dung Đới Giai kinh hỉ. Mấy ngày trước nàng nghe được đối phương ý định trở về. Bản thân cũng là một trận lo lắng. Nàng không muốn như vậy thật nhanh thì phải thoát ly đối phương. Nàng cùng hắn ra yêu sách. Nàng biết được đối phương khẳng định không cùng nàng tán đồng. Sau đó cũng chỉ có thể mở miệng nói với hắn nàng muốn trở về nhà nhìn mẫu thân. Hắn thì đồng ý, còn đi tìm ngựa. Mang đến hai cái tuấn mã cao lớn. Nàng bản năng sợ hãi. Hắn bình thường chính là một dạng hận không thể đối nàng tránh xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thì khi đó trực tiếp đem nàng đỡ lên lưng ngựa. Bản thân hắn lại ngồi phía sau bảo hộ nàng. Trên đường không tránh khó khăn. Hắn thì như vậy đối nàng phi thường ân cần ôn nhu. Đường đi gồ ghề đều giữ chặt nàng. Nàng thời điểm thân thể mệt mỏi cũng không ngại trễ nãi liền dừng lại nghỉ ngơi. Buổi tối ở trong rừng cũng không có để nàng thiệt thòi chịu đói chịu lạnh. Cố ý đốt lửa thật lớn để nàng tìm ấm áp. Nàng nhận được loại này đãi ngộ. Kỳ thật trong lòng sớm thì vui đến giống như xuân tiết hoa nở. Cùng hắn một chỗ, luôn luôn đều là khoái hoạt cùng hạnh phúc. Mới không giống như cùng Tô Phá Ca buồn chán phiền phức. Cùng hắn, nàng không cần màn đến bản thân là như thế nào con người. Không cần màn địa vị. Chỉ biết bản thân là một cái bình thường nữ nhân. Như vậy những loại đãi ngộ. Nàng khi trước nhập cung đã từng ở trong đầu hình dung. Hiện tại thì tìm thấy rồi. Tiểu Bạch cùng Dung Đới Giai ở Đông Thành tiểu khu chơi đến hảo vui vẻ. Dung Đới Giai giống như không nhớ được bản thân hiện tại là quý phi. Thì giống như một cái hài tử như vậy ở các nơi chạy loạn. Dung Đới Giai nàng từ nhỏ bị phụ thân xem thường. Cũng không có khả năng ở bên ngoài chơi đùa cùng kẻ khác đồng dạng. Hiện tại được chơi, nàng mới không muốn lãng phí nha. Đi một lúc, Dung Đới Giai thì mới phát giác Tiểu Bạch không biết đã đi nơi nào. Chỉ còn nàng một người lưu lại. Đột nhiên bên tai lại nghe được thanh âm khác lạ. Vị này cô nương, người nhìn qua lạ mặt. Ta nhìn thấy ngươi chơi đến như vậy rất vui vẻ. Ngươi là lần đầu dạo đêm hội sao? Một cái xa lạ nam nhân nhìn qua thanh tú. Hướng nàng hỏi qua. Thứ lỗi công tử, ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt. Dung Đới Giai nhìn đến đối phương trong lòng liền phát sinh ghét bỏ. Ta họ Hạ, tên Khôn, không biết cô nương quý danh. Hạ Khôn đối nàng làm cái lễ. Ta quý danh công tử cũng không cần biết đến. Dung Đới Giai tức khước từ hắn. Cô nương ở đây một người. Là không có ý trung nhân bên cạnh sao? Hạ Khôn cố ý dò hỏi một chút. Ở trên đường cùng này vị cô nương xinh đẹp như vậy gặp mặt. Hắn còn không tranh thủ cơ hội nắm bắt thời cơ tốt này sao? Hơn hết hắn vẫn là chưa thành thân. Cô nương như vậy xinh đẹp nếu như làm của hắn thê tử. Hắn không phải ở trong mộng cười đến thức tỉnh sao? Ta có hay không ý chung nhân cùng ngươi có gì liên quan nha? Dung đới dai chau mày. Nàng chán ghét chính là này loại nam nhân rườm rà. Cô nương nếu như vẫn chưa có ý chung nhân. Hôm nay ta cùng ngươi gặp mặt. Hẳn là duyên số sắp đặt đi. Hạ Khôn mỉm cười vuốt cằm. Phí lời. Dung đới ra trên mặt biểu hiện rõ ràng chán ghét. Cũng không muốn nhìn đến hắn. Quay đầu tìm kiếm người kia thân ảnh. Cô nương. Ta vừa vặn biết được gần đây tửu lầu rất tốt. Chúng ta nếu đã hữu duyên liền đến đó từ từ tìm hiểu đối phương hảo. Hạ Khôn nắm lấy tay của Dung đới dai ở đối diện. Ra sức níu kéo. Ngươi tiện dân thấp hèn mau buông tay. Dung đới dai sinh khí. Ra sức thu hồi bàn tay. Cô nương ngươi không cần ngại. Đêm nay còn dài. Chúng ta thì hảo hảo hàn thuyên. Hạ Khôn cười ra tiếng. Nhất định không buông tay. Ngươi biến thái. Ngươi mau buông tay. Dung đới dai lại càng ra sức dãy giụa. Hạ Khôn vẫn là một mực không buông tay. Đột nhiên lại thất thanh kêu thành tiếng. Hắn diện sắc nhăn nhó. Nhìn qua hẳn là phi thường đau đớn. Thứ lỗi. Của ta phu nhân không thích cùng ngoại nhân phát sinh động chạm. Dung đới dai sau khi thoát ly tay của đối phương. Nàng thì nhìn thấy ở bên cạnh. Tiểu Bạch giữ lấy kia nam nhân cánh tay. Diện sắc lãnh đạm. Ngươi. Ngươi là kẻ nào. Lại dám đối ta động thủ. Hạ Khôn đau đớn giữ lấy cánh tay của ta thê tử. Ngươi không nên, càng không thể đi động nàng. Tiểu Bạch giống như cố ý, lại càng dùng sức chỉ thủ ấn vào hắn xương khớp. Đủ rồi, đủ rồi, tha hắn rời đi nha. Dung đới dai che miệng mỉm cười. Đối phương một câu của ta phu nhân, hai câu của ta thê tử khiến nàng thập phần hài lòng. A, Tiểu Bạch buông tay. Hạ Khôn tức khắc quay đầu bỏ chạy, nhìn cũng không dám nhìn lại. Ngươi vừa nãy là đi nơi nào? Dung đới dai cũng không có như thế nào trách móc đối phương. Chỉ hỏi một câu, tìm nơi thích hợp. Tiểu Bạch nâng lên Dung đới dai ngọc thủ. Lấy ra khăn tay lau qua một lần. Liền kéo nàng bước đi. Quy, ngươi chậm chút. Dung đới dai không thăng bằng ở phía sau chạy theo. Qua một đoạn đường. Dung đới dai nhận thấy các nàng thì đứng trước một cái tiểu kịch trường. Nhân khẩu đông đúc, ngẩn đầu xem kịch, mà loại này hình thức chính là dân gian kịch trường. Nàng hoàn toàn chưa từng thấy qua. Dung đới dai bởi vì bị người chắn trước mặt, liền phải khẩn ngẩng đầu nhón chân. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút, lại không ngờ chạm phải một cái nữ tử phía trước. Ngươi không có mắt sao? Không biết bản thân chạm phải kẻ khác. Nữ tử tức giận chau mày mắng chửi. Ngươi như thế nào như vậy hung hăng đâu? Không phải chỉ là chạm ngươi một chút sao? Ta cũng không phải nam nhân. Ngươi còn sợ hãi ta sẽ đối ngươi làm cái gì sao? Dung đới dai nàng mới không chịu đựng kẻ khác mắng chửi đi. Ta nói ngươi nếu như thấp như vậy không ở nhà. Còn bắt trước người khác đi xem kịch cái gì? Nữ tử chua ngoa độc miệng. Ngươi! Dung đới dai câu nói vẫn chưa hoàn thành. Nàng nhận thức bản thân bị người khác nâng lên cao. Nàng cúi đầu thì mới nhận biết là đối phương làm. Của ta phu nhân không đủ cao. Ta ôm nàng thì được. Tiểu Bạch lưu Dung đới dai ngồi ở trên bản thân cánh tay. Dùng sức giữ chặt nàng. Thì hiện tại Dung đới dai nhìn đến còn muốn cao hơn Tiểu Bạch một cái đầu. Dung đới dai không cần nói đến liền có thể biết được nàng có bao nhiêu đắc ý, nàng cánh tay ôm lấy Tiểu Bạch trên cổ. Hướng nữ tử phía trước hất cằm, mỉa mai nhếch môi, nữ tử tức giận không thể nói thành lời. Cảm thấy chướng mắt, liền trực tiếp đi khỏi. Phu quân, người thật ngoan nha, Dung đới dai cười thành tiếng. Tiểu Bạch biểu hiện ghét bỏ chau mày. Hết chương 58. Tác giả, ta cái gì cũng không biết. Vương thượng đại nhân đừng tìm ta. Chấm. Cách chương.